5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, thần thần đừng lo lắng. Gia Gia ngoan ngoãn ăn cơm, kêu rên đổ dằn di nhóm cũng bị vịn xuống dưới trị liệu. Nam nhân nhìn thấy bách thú lui tán, bầu trời tái hiện ánh sáng, không khỏi nới lỏng khẩu khí, hắn ngầm bực tự mình không có đầu óc. Đội trưởng trước đó cũng đã nói hắn không có đầu óc. Hắn không tin, hiện tại xem ra, thần thần, hắn đi lên trước, tô thần tay nhỏ đắp lên cái kia thụ thương chiến sĩ trên vết thương. Đại nhãn tình lấp lóe, một giọt nước mắt trượt xuống, tiểu gia hỏa khắp khuôn mặt là áy náy. Thúc thúc thật xin lỗi, thần thần không phải cố ý, thần thần chỉ là quá tức giận. Không có chuyện gì thần thần, thúc thúc không tốt, thúc thúc đả thương tiểu mãng, thúc thúc giải thích với ngươi. Nói hắn dùng quần áo đem vết thương che lại, cười nói, thúc thúc không có chuyện gì, thương thế kia rất nhỏ, không có mấy ngày là khỏe a. Thần thần đừng khóc, thật, tiểu gia hỏa tò mò nhìn hắn, thúc thúc trước đó bị thương so cái này còn nghiêm trọng đâu. Cũng tốt, ngươi xem bên này vết sẹo, trước đó so vết thương này lớn hơn nhiều đâu. Nam nhân rốt cục nhìn không được, ngươi cùng tiểu hài tử nói những này làm gì? Thần thần, cái này thúc thúc không có chuyện gì. Ngươi hỏng, tô thần bất mãn chừng hắn. Đúng đúng đúng, thúc thúc xấu nhất, thần thần, thúc thúc van cầu ngươi. Ngươi mau cứu thúc thúc huynh đệ a được không? Tô thần vẫn chưa trả lời, đỉnh đầu lại truyền đến ầm ầm thanh âm, nam nhân sắc mặt đại biến, ngoạt tào, sẽ không phải nhanh như vậy liền phát hiện đi, đám người này không phải nói sẽ giấu giếm tốt sao? Vương Kiếm Lâm bọn người nhao nhao ngẩng đầu, máy bay trực thăng mang tới cuồng phong đem chung quanh thực vật cũng cào đến nhao nhao ngã xuống đất. Bởi vì tại khá là bằng phẳng bên dòng suối lân cận hạ xuống. Tất cả mọi người thụ một tia ảnh hưởng, đều là hơi hơi hí mắt. Nam nhân trước tiên trốn ở tiểu đạo phía dưới. Phát hiện căn bản trốn không được đành phải vội ho một tiếng đứng dậy. Khổ cáp cáp nhìn xem bên dòng suối phương hướng. Nguy rồi nguy rồi, ta nếu như bị bắt đi, ai đi cứu thành ca a? Máy bay trực thăng cửa khoang bị mở ra, từ phía trên nhảy xuống một người ảnh, hắn nhìn kỹ một chút, ngay sau đó lại xuống tới một cái gầy còm thân ảnh. Nam nhân trừng mắt, má ơi, lão thủ trưởng Du Tẩm. Vương Kiếm Lâm đang nhìn gặp lão nhân kia lúc, ánh mắt kéo ra, bên cạnh Mã Vân đẩy hắn, không phải nói, không có con riêng sao? Ta đây chỗ nào có thể biết rõ đâu. Vương Kiếm Lâm nói sau đó lại tự hào. Kia là lục thương ẩn tiểu tử kia a. Ta vừa rồi nghe thấy thông thông cho hắn gọi điện thoại. Mã Vân cùng Phan thì ngật nhau nhau liếc. Mắt nhìn hắn. Ngươi không phải nói thông thông vô dụng sao? Đúng đấy. Ngươi không phải nói thông thông vô dụng sao? Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nhìn xem người tới nhau nhau lộ ra nghi ngờ thần sắc. Từ Trinh tiến đến Vương Kiếm Lâm bên người. Vương Tổng, ngài kiến thức rộng rãi. Đây là ai a? Không biết. Từ Trinh lắc đầu. Không biết là được rồi. Vị này chính là mấy chục năm cũng không có xuất hiện ở trong mắt quần chúng. Ai? Lão Vương ngươi than thở cái gì? Lão nhân gia không có xuất hiện. Con trai con dâu cũng thường quảng. Phan thì ngật nói vội cung kính tiến ra đón. Vương Kiếm Lâm cùng Mã Vân cũng vội vàng đi nhanh hai bước đụng lên đi. Hoàng Lôi Từ Trinh bọn người thấy thế cũng không khỏi tự chủ đi theo. Lục Thương ẩn xem đến phần sau Vương Thông Thông bận bịu phất phất tay. Ta tới, Vương Thông Thông ngay lập tức liền oán giận tới. Ta sát ngươi tới trễ như vậy, muốn ngươi để làm gì? Nhóm chúng ta thần thần trực tiếp loảng xoảng bang đánh bại một mảnh được không? Thông thông, Vương Kiếm Lâm quay đầu quát lớn. Không được tại lão nhân gia trước mặt vô lễ. Vương Thông Thông bận bịu thè lưỡi. sau đó ngoan ngoãn tiến lên. Lục Gia Gia tốt, Lục Nguyên Anh không đếm xỉa tới sẽ hắn. Thậm chí Vương Kiếm Lâm Ân cần thăm hỏi hắn cũng không lý tới hội. Hắn một đôi hai mắt đỏ bừng tại bốn phía nhìn qua. Nhìn thấy nam nhân thời điểm quát lớn một tiếng. Vậy ai, Tiểu Cường, chính là ngươi mang người đến bắt thần thần. Nam nhân cười khổ tiến lên. Lão thủ trưởng, ta chính là muốn mang thần thần qua bên kia nhìn xem. Thành ca nói không chừng còn sống ra đây. Ta sai rồi. Thỉnh thủ trưởng trách phạt. Tốt, a, tự tiện lấy ra, xem kỷ luật như không. Còn dọa ta tằng tôn. Người cút cho ta đi một bên. Nam nhân, ngoặc kép, a, hắn trừng mắt nhìn. Tằng tôn, đám người cũng nghe rõ ràng lời này. Kinh ngạc tại chỗ, một khi xác định suy nghĩ trong lòng. Vương Kiếm Lâm bọn người thần sắc lập tức buông lỏng xuống. Chờ bọn hắn quay đầu. Chỉ thấy cái này hơn 80 lão nhân chống quải trượng bước đi như bay. Bò lên trên tiểu đảo lại nhảy xuống. Sau đó có chút cẩn thận nghiêm túc đi đến Tô Thần sau lưng. Ánh nắng đánh vào trên người hắn. Bỏ ra một mảnh bóng dâm. Nhường Tô Thần giật mình có người tiếp cận chậm rãi quay đầu. Ra. Tiểu gia hỏa 10 điểm lễ phép lên tiếng. Ai, thần thần a, ngươi lại bảo một tiếng. Ra, ô, Lục Nguyên Anh bịt lại miệng mũi lập tức khóc ồ lên. Thần thần a, ta là ngươi tằng ra. Tô Thần, ngoặc kép, a, tằng ra, Lục Thương ẩn bận bịu cùng lên đến. Ra, cũng còn không có xác định đâu. Nếu là tính sai chẳng phải là rất xấu hổ. Thần thần chính là ta tằng tôn con. Ta sẽ không nhận lầm. Lục Nguyên Anh tức giận đem hắn hất ra. Ngươi lan. Tự mình cháu ruột cũng nhận không ra. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này. Lục Thương ẩn kinh ngạc. Cái này thần thần là hắn tìm tới được không? Ra, ngươi cái này thuần túy chính là tá ma giết lừa a. Tô Thần nhìn thấy Lục Thương ẩn nở nụ cười. Huyền Lục ca ca, ngươi trở về à nha? Ai, thần, ca ca trở về sân ngươi à? Có bị thương hay không? Lục Thương ẩn biểu lộ trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Hắn ngồi xổm người xuống sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Phát hiện đầu hắn phát rất ẩm ướt liền tranh thủ tự mình quần áo giật xuống đưa cho hắn lau. Ai nha thần, ngươi làm sao toàn thân cũng ẩm ướt à nha? Sẽ cảm mạo, Lục Nguyên Anh lúc này mới phản ứng được. Hắn quay đầu, nhanh, các ngươi ai có thần quần áo khô? Tranh thủ thời gian lấy tới. Tô Thần một trận mờ mịt bị Lục Thương ẩn ôm lấy. Nhanh chóng về tới phòng cây nấm. Sau đó tại trong toilet lại nhanh chóng thay đổi quần áo khô cần. Lục Nguyên Anh nhìn thấy hắn ra ôm chặt lấy. Lão nhân lúc đầu đã đình chỉ thút thít. Thậm chí còn tiếp nhận Trương Tiểu Phong đưa tới nước uống mấy ngụm. Thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Cũng ôm một cái ở Tô Thần. Nước mắt vẫn là rầm rầm trôi xuống dưới. Lục Thương ẩn thực sự không có cách. Lặng lẽ lui lại một bước đến Hoàng Lôi bên người. Hoàng Lão Sư. Gia của ta thét tạc vãn đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Hiện tại tâm tình lại nổi lên lớn lạc. Ngươi xem, có thể hay không? Ai nha, nhóm chúng ta phòng bếp đồ vật cũng đưa cho lão nhân trong thôn. Bành bằng, nếu không ngươi đi trong thôn lão nhân bên kia lấy chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Tiếng nói mới rơi xuống hắn bỗng nhiên quay một cái đùi. Ai ta đi? Chúng ta không phải có mì tôm sao? Được không? Được. Gia của ta không chọn. Lục Thương ẩn bận bịu chuyển đi phòng bếp. Xem Hoàng Lôi đem mì tôm nấu vội vàng đầu tới. Hắn cũng đã có kinh nghiệm. Không khuyên giải Lục Nguyên Anh. Ngược lại hướng về phía Tô Thần nói. Thần a, Gia theo tạc vãn liền chưa ăn cơm a. Hắn không ngoan. Ca không khuyên nổi. Người giúp ca khuyên ra có được hay không? Cái gì ca? Thúc, Lục Nguyên Anh tức giận quay đầu quát lớn một tiếng, sau đó xoa xoa nước mắt, không chờ Tô Thần nói chuyện, liền vội nói, thần thần đừng lo lắng a, ra ra ăn cơm, ra ra ngoan ngoãn ăn cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.